Chương 3732, khảo vấn nội tâm. Điều kiện gì Tiêu Giao Hầu trên người uy nghiêm, cũng không có giảm bớt. Lần này, hai phủ khí thế hung hung, như thật khai chiến, Tiêu Diêu phủ không có nắm chắc tất thắng. Một khi thất bại, mang ý nghĩa Tiêu Diêu phủ đem triệt để sụp đổ, đây không phải Tiêu Giao Hầu nguyện ý nhìn thấy tình huống. Sở dĩ, hắn mới lối ra hỏi thăm. Các ngươi Tiêu Diêu phủ một mực nắm trong tay một cái tiến về hỗn độn chiến trường thông đạo, nếu ngươi có thể nhường ra 2/3, phân biệt phân cho hai chúng ta phủ, chúng ta đến đây dừng tay, đồng thời dùng thôn ma tộc dáng dấp danh nghĩa phát thệ, đời này tại không xâm phạm Tiêu Diêu phủ. Thiên Nguyệt phủ chủ vừa cười vừa nói, không tệ, đây là chúng ta điều kiện duy nhất, đáp ứng, chúng ta như vậy lui quân, mà lại hai chúng ta phủ cũng sẽ cùng Tiêu Diêu phủ trở thành tốt nhất minh hiếu. Minh Vương phủ chủ nói bổ sung. Nghe vậy, Tiêu Giao Hầu sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Không nghĩ tới, bọn hắn thế mà nhớ tiến về hỗn độn chiến trường lỗ hổng. Hầu gia, Lưu Gia Chu tại hắn bên hai, thấp giọng nói, đi qua những năm này thu hoạch, hỗn độn chiến trường gần như đã không có cái gì giá trị quá lớn, cùng hắn dạng này, còn không bằng bỏ những thư yêu thích, đưa cho Thiên Nguyệt phủ cùng Minh Vương phủ một chút. Cuối cùng, Tam Phương đạt thành hiệp nghị. Tiêu Diêu phủ nhường ra 2/3 thông đạo trưởng không quyền, phân biệt đưa cho Thiên Nguyệt phủ cùng Minh Vương phủ. Mà hai phủ cũng phân biệt lấy ra tài sản to lớn, đưa cho Tiêu Diêu phủ, xem như trao đổi đi. Dù sao, đối với hai phủ tới nói, chỉ cần cờ mở tới thông đạo trưởng không quyền, so cái gì đều tốt. Lúc đầu bọn hắn cũng không phải là thật muốn tuyên chiến, bởi vì một khi phát động chiến tranh, mặc dù cuối cùng hội diệt đi Tiêu Diêu phủ, nhưng bọn hắn hai phe cũng sẽ tổn thất nặng nề. Mà đối với Tiêu Diêu phủ tới nói, đây là không có cách nào bên trong biện pháp. Chỉ có thể dùng tài phú kết xù, đến vãn hồi một điểm tổn thất. Ha ha, hợp tác vui vẻ. Thiên Nguyệt phủ chủ no y Tiêu Giao Hầu, chuẩn bị kỹ càng giao tiếp nghi thức, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ phái người trưởng khống thông đạo. Minh Vương phủ Chu đã không kịp chờ đợi muốn phái người, tiến về hỗn độn chiến trường. Trừ cái đó ra, bản nguyên giới các nơi, quần quận sóng ngầm. Có một thì truyền ngôn chạy ra, có người thấy được thôn ma tộc trưởng đứng tại núi lửa chi đỉnh, tựa hồ cùng trời đối kháng, muốn nghịch thiên. QNZ có người nói, kia là ảo giác, cũng không phải là thôn ma tộc dáng dấp chân thân. Còn có người nói, vô số kỷ nguyên thôn ma tộc dài một thẳng chưa từng hiện thân, hắn sớm đã vẫn lạc, chỉ là tứ đại chi nhánh một mực tại giữ bí mật mà thôi. Các loại lời đồn đại, bên tai không dứt. Toàn bộ bản nguyên giới, lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người tại tích cực tăng lên thực lực, nên đón sẽ đến tai nạn. Còn như hỗn độn giới, có đại tôn trấn thủ, trên cơ bản không có vấn đề gì lớn. Còn như những cái kia theo hỗn độn chiến trường bên trong xâm nhập thần vẫn chiến trường thôn ma tộc, đại tôn cũng không có đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, lưu lại cũng coi là đối hỗn độn giới võ giả một loại ma luyện. Nếu bọn họ liền loại này ma luyện đều không thể ngăn cản lời nói, như vậy sẽ đến đại tai nạn, bọn hắn QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết chi quốc độ bên trong, Phương Thần hồn nhiên không biết, nhất cử nhất động của hắn, dẫn động tới toàn bộ hỗn độn giới toàn bộ sinh linh trái tim. Hắn hao phí tới tận 3 tháng thời gian, mới hoàn toàn khôi phục lại. Hưu tay hắn nắm chạm linh kiếm, thi triển vô địch kiếm thuật. Từng đạo tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật, dương trước mắt. Ba ba ba chủ quải lão giả cũng nhịn không được vỗ tay, quá tinh diệu. Kiếm thuật của ngươi, đã đạt đến cảnh giới đại thành, khoảng cách chi tôn thuật, cũng chỉ có cách xa một bước, mà lại bởi vì hắn bản thân là ngươi sáng tạo, cùng ngươi 10 phần phù hợp, cho nên có thể bộc phát ra có thể so với chi tôn thuật uy lực tới. Chu quải lão giả lời bình nói, đợi một thời gian, ngươi tất nhiên sẽ trở thành một tên kiếm thánh, thậm chí có khả năng trở thành kiếm đạo chi tôn. Cái trước kiếm đạo chi tôn, là phục kiếm chi tôn. Thân thể của ta đã khỏi hẳn, phải chăng có thể tham gia cửa thứ 3 khảo nghiệm Phương Thần hỏi. Tại đại phá diệt tiến đến trước đó, hắn nhất định phải đem hoàn mỹ huyết mạch thuế biến, nếu có thể nói. Bước vào trí tôn cảnh, vậy liền không còn gì tốt hơn. Hô hắn hít sâu một hơi, nội tâm dần dần bình phục lại. Cửa thứ 3 khảo nghiệm, là nội tâm. Chu quải lão giả bàn tay vung lên, một cái bịt kín huyết sắc không gian xuất hiện. Ngươi nếu có thể chịu đựng, liền coi như thông qua. Dứt lời, huyết sắc không gian mở ra, Phương Thần tiến vào bên trong. Ông mới vừa tiến vào huyết sắc không gian, cũng cảm giác được nguyên thần tại rung động. ngươi tu hành là vì cái gì nhất đạo tà tính thanh âm, quanh quẩn tại huyết sắc không gian bên trong, đạo thanh âm này bên trong, ẩn chứa cực mạnh lực xuyên thấu, trực kích phương thần nguyên thần. Đông đông đông hắn nguyên thần rung động, đầu váng mắt hoa, kém chút ngất đi. Tu hành là vì cái gì phương thần tự lẩm bẩm, tự nhiên là vì bảo vệ mình muốn người bảo vệ. Thiên địa cuối cùng hội đại phá diệt, ngươi cho dù mạnh hơn, lại có thể thế nào kết quả là, còn không phải trơ mắt nhìn thân nhân của mình, từng bước chết đi tà tính thanh âm, lại lần nữa truyền đến. Phương thần đôi mắt bên trong, nổi lên một vòng kiên định thần sắc. Tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, như thiên địa hội đại phá diệt, vậy ta tiểu ngăn cản đại phá diệt. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ nhỏ xíu khí tức, chui vào hắn trong đầu. Trong chốc lát, phương thần sinh ra ảo giác, thấy được hết thảy. Thần ca, cứu ta. Một bộ áo bào tím tinh nguyệt, đứng tại núi tuyết chi đỉnh, bị ma đạo cường giả vây công, nàng toàn thân dính đầy vết máu, khí tức quẻ hoài, đã không đường có thể trốn. Tinh nguyệt, ngươi trốn không thoát. Hừ, dám giết chúng ta ma đạo người tu hành, đơn giản muốn chết. Hôm nay, tất sát ngươi. Từng đạo hung tàn thanh âm, quanh quẩn trong hư không. Tinh nguyệt trên gương mặt, tràn đầy nước mắt, ta không sợ chết, nhưng ta sợ sẽ không còn được gặp lại thần ca ngươi. Thút thít bên trong tinh nguyệt, nhảy lên nhảy xuống núi tuyết. Nhưng mà, ma đạo người tu hành cũng không tính buông tha nàng, hợp lực một kích, đem núi tuyết sụp đổ, trong nháy mắt đem tinh nguyệt vùi lấp. Nguyệt Nhi, huyết sắc không gian bên trong, phương thần lâm vào điên cuồng, hai con ngươi xích hồng, thần chí không rõ phẫn nộ gào thét. Hắn một quyền lại một quyền nện ở trên mặt đất, tiên huyết chảy ra, hắn cảm giác không thấy đau đớn, phảng phất cái xác không hồn. Phụ thân, cứu ta. Phương Hy đang bị người áo đen đuổi theo, không đường có thể trốn. Phụ thân, thay chúng ta báo thủ. Phương Hàn cùng Phương Vân, hai đứa con trai, cũng bị đẩy vào tuyệt lộ. Phương thần cảm giác trời sập. Hắn cả đời đi tới, liều mạng tu hành, vì chính là bảo hộ người nhà, không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Nhưng mà, hắn trơ mắt nhìn thê tử của mình, nhi nữ chết tại ma đạo người tu hành trong tay, mà chính mình lại bất lực. Không. Phương thần phẫn nộ gào thét, nước mắt vẩy xuống. Vì tu hành, từ bỏ người nhà, đáng giá không tả tính thanh âm, không ngừng khảo vấn phương thần. Lúc này phương thần, lâm vào điên cuồng bên trong, hắn bắt đầu hoài nghi mình, bắt đầu hoài nghi tu hành dự tính ban đầu, thậm chí hoài nghi những năm này tu hành kinh lịch. Chỗ hắn tại một loại suy nghĩ cực độ hỗn loạn trạng thái. Như gánh không được, hắn sẽ bởi vậy mà tẩu hỏa nhập ma, từ đây rơi vào ma đạo.